biết kể từ đây còn luyến liêu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biến. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng dần em kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Ngủ mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu. Làm buồn thêm trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khang. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giúp em nào ước muốn giàu sang, bái tình duyên trái ngang. Trong đắng mồn cay mới vĩnh biệt thiên thu. Thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay mình chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình. Đi về không chỉ làm buồn thêm, trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khang. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giúp em nào ước muốn giàu sang, bấy tình trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muộn cay.